Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 61, Vô Ảnh Đạo Sĩ. Đứng đầu đề cử, Phi Kiếm hỏi đấu chiến cuồng triều một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn ta là Chí Tôn Trù Đạo Tiên. Đồ đại đạo hướng lên trời bầu trời bên trên thiên hành chiến ký ta là tiên phàm đại kiếp nạn chủ. Phục Thiên Thị Trụ Lâm siêu phẩm phù thủy ba tấc nhân gian thánh khư hán hương mục thần ký ta thực. Sự là đại minh tinh sống lại ma giáo giáo chủ lại nói cái kia yêu thi cốc thần đứng ở đại trận bên. Ngoài trù trừ bất định, lạnh lùng nói rằng, ngươi tên tiểu tử này không hổ là cực nhạc lão quỷ đệ tử. Xem ngươi bản lãnh như vậy, không trách hắn liền càn khôn châm đều cam lòng truyền cho ngươi. Tiền bối quá khen. Đảm đương không nổi tiền bối như vậy tán dương. Chuyến này chúng ta hành trình đã viên mãn. Nhưng là không làm phiền tiền bối đưa tiễn. Đương nhiên, tiền bối nếu là cố ý như vậy, ta liền cũng chỉ có thể trước tiên xin tiền bối chỉ điểm một chút ta đại trận này. Nói xong, bên trong đại trận Thẩm Thành Bình quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh cầm lấy chính mình. Trong mắt tràn đầy chấp nhất Lý Anh Quỳnh, lộ nở một nụ cười khổ. Cái kia cốc thần do dự chốc lát, chung quy vẫn là lo lắng rực uổng công thương thế. Thêm vào vừa mới thăm dò công mấy lần, nhưng phát hiện đại trận này không phải bình thường. Muốn phá trận bắt người e sợ còn thật không dễ dàng. Thêm vào hắn vừa thoát vây, cũng gấp cần tìm kiếm địa phương tu dưỡng khôi phục tu vi. Cuối cùng vẫn là thối lui, chờ cốc thần rời đi, Thẩm Thành Bình mới thu hồi đại trận. Trang Dịch ở vừa mới đã nên rời đi trước. Hắn lôi kéo Lý Anh Quỳnh nhanh chóng đến bên ngoài trăm dặm. Nhưng vẫn là lấy Thái Ất Ngũ Yên La bảo vệ hai người quanh thân. Nhắm núi Nga Mi bay đi. Vào lúc này, Lý Anh Quỳnh mới phát hiện mình và Thẩm Thành Bình tay còn chăm chú nắm. Nhưng là vội vàng buông ra. Giả vờ bình tĩnh xem hướng về phía trước. Nhưng là vẻ mặt phập phù. Thẩm Thành Bình nhưng vẫn là duy trì Thái Ất Ngũ Yên La bảo vệ hai người. Dù sao này cốc thần không phải chuyện nhỏ, cẩn trọng một chút cũng không quá đáng. Đồng thời đối với Lý Anh Quỳnh nói, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh. Bắt được Ôn Ngọc, Lý Anh Quỳnh vào lúc này cũng mừng rỡ nói, đã như thế anh nam tỷ thì có cứu. Tiếp theo lại cúi đầu nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi, yêu thi lợi hại như vậy, như không ngươi, người ta thật không biết nên làm thế nào cho phải đây. Thẩm Thành Bình mắt thấy lúc này Lý Anh Quỳnh nói xong câu đó liền thẹn thùng không được. Cũng cảm giác buồn cười, nhưng lại lo lắng nàng thẹn quá thành giận. Liền cười nói đến cái kia yêu thi cốc thần cũng thật là cáo già. Dùng hỏa vân liên ngăn địch, lại để hắn thoát vây rồi. Hừm. Đón lấy nên xử trí như thế nào? Chỉ có thể bẩm báo sư phụ lại nói. Lý Anh Quỳnh cũng nói. Như vậy hai người lại được rồi trăm dặm. Lúc này mới triệt để yên lòng. Dù sao đệ tử còn được cường điệu thương. Cốc thần nhiều vậy không thể đuổi theo xa như vậy. Chỉ là không nghĩ tới. Trước mặt lại gặp được ba người. Nhìn thấy ba người này. Lý Anh Quỳnh nhưng là đột nhiên giận dữ. Tốt. Lần này tất nhiên muốn chém ba người này. Nguyên lai ba người này bên trong cầm đầu một cái mặt đen đạo nhân. Chính là Vô Ảnh đạo sĩ Vi Cư. Hại dư anh nam thụ hàn khí tập kích chính là người này. Mà bên cạnh hắn hai cái là một đôi sinh đôi huynh đệ. Một người tên là Lê Thành, một người tên là Lê Thiệu. Được xưng tuyết quật song ma. Cùng Vô Ảnh đạo sĩ Vi Cư tương giao nhiều năm. Kết làm đồng đảng. Chỉ thấy Lý Anh Quỳnh mặt cười hàm sát đối với Thẩm Thành Bình nói. Người này chính là Vi Cư cái kia tặc đạo. Sư huynh mà đem hắn hai cái vây cánh chặn đứng. Ta muốn chém hắn vì là anh nam tỷ báo thù. Thẩm Thành Bình cười nói. Anh Quỳnh hãy yên tâm. Cái kia hai người liền giao cho ta. Lý Anh Quỳnh khẽ gật đầu. Đột nhiên thôi thúc ánh kiếm hướng ba người phóng đi. Đồng thời quát lên. Vi Cư yêu đạo. Mà đem tính mạng lưu lại. Vi Cư ngày hôm trước mời đến anh em nhà họ Lê. Cùng đi mưu đồ mênh mang sơn hàn huyệt bên trong băng tám. Chỉ là không nghĩ tới hắn phái đi kiểm tra động tĩnh Ngụy Tông chết ở Lý Anh Quỳnh dưới kiếm. Kết quả hôm qua một buổi tối đều không có chờ đến tin tức. Hôm nay mới vừa cùng đồng bọn chuẩn bị đồng thời xem rõ ngọn ngành. Nhưng không nghĩ tới gặp gỡ Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh. Vì cứ thấy Lý Anh Quỳnh phi kiếm đã đến phụ cận. Lập tức cũng không khách khí. Vận lên kiếm quyết chỉ vào Lý Anh Quỳnh quát to. Thiên linh diệu pháp, phi kiếm huyền bí. Mau, chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt. Dưới thân ánh kiếm bỗng nhiên thả ra ngàn sợi ánh sáng màu xanh. Đem quyển ở trong đó. Lập tức ánh kiếm tràn ra gần gấp đôi. Có tới 14, 15 trượng ánh kiếm màu xanh. Gào thét liền hướng Lý Anh Quỳnh phóng đi. Lý Anh Quỳnh thầm nghĩ. Có điều luyện một chút người kiếm hợp nhất bản lĩnh. Liền dám đến theo ta Tử Dĩnh cứng đối cứng. Yêu đạo thực sự là chính mình muốn chết. Chỉ thấy trong chớp mắt. Hai ánh kiếm đã đụng vào một khối. Theo một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Tử quang về phía sau hơi lùi lại. Có điều cái kia ánh sáng màu xanh càng là không ổn. Lại liền như vậy không tiến vào không lùi treo ở không trung. Hẹp tiếp theo liền thấy Lý Anh Quỳnh khóe miệng cười gằn. Yêu đạo, người liền cho chết này đi. Tử Dĩnh kiếm ánh kiếm dương ra. Lại tiếp tục hướng về ánh kiếm màu xanh kia đâm tới. Cái gọi là người kiếm hợp nhất. Cần đem trong phi kiếm pháp lực đường đi cùng thân thể người kinh mạch trực tiếp liên thông. Có thể thích làm gì thì làm thao túng phi kiếm. Có thể vi cư không được tinh túy trong đó. Chỉ là lấy kiếm quang đem thân thể người mạnh mẽ cột đến kiếm trên. Căn bản là không thể liên thông kinh mạch. Bị Lý Anh Quỳnh liếc mắt là đã nhìn ra kẻ địch cùng phi kiếm phù hợp không mật. Vừa nãy chiêu kiếm đó chính chém ở người cùng kiếm bạc nhược nơi. Để vi cư căn bản là không có cách điều khiển phi kiếm. Ngay lập tức liền nghe một tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Vi cư phi kiếm ánh sáng màu xanh tứ tán. Thành hai đoạn sắt thường. Chỉ là cái kia vi cư nhưng không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy một đạo chật vật bóng người hiện thân đi ra. Chỉ thấy hắn đạo bào nứt ra một đạo miệng lớn. Trước ngực cũng có thêm một đạo vết thương sâu tới xương. Chính là cái kia vô ảnh đạo sĩ vi cư. Hắn cũng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Xuất ra lướt qua độn thuật tuyệt kỹ. Lúc này mới chạy trốn một cái mạng. Vi cư lùi tới anh em nhà họ Lê bên cạnh. Che vết thương quát lên. Nơi nào đến dã nha đầu. Lại dám hỏng rồi nhà ngươi đạo gia phi kiếm. Mau chóng hãy xưng tên ra. Nói như vậy. Lại đột nhiên nghe được vèo vèo vèo tiếng xé gió. Lại có hơn 10 chỉ tiểu tiễn quay về Lý Anh Quỳnh bay vụt mà tới. Thẩm Thành Bình vừa nhìn. Liền biết cái kia mũi tên trên phụ gia độc sát. Đang muốn giơ tay đem những này tiểu tiễn phá vỡ. Lý Anh Quỳnh tốc độ nhưng còn phải nhanh hơn. Trực tiếp thôi thúc Tử Dĩnh kiếm. Dường như giao long xuất hải. Liền đem cái kia phóng tới tiễn thốc tất cả đều quấn lấy. Đem hết thảy tiểu tiễn tất cả đều xoắn nát. Lại không nghĩ rằng cái kia vi cư động tác càng là không chậm trễ chút nào. Đã sớm từ trong lòng móc ra một bộ cung tên. Kéo nỏ cơ lại đánh ra 10 đạo công kích. Đồng thời cái kia Lê Thành Lê Thiệu cũng đều từng người lấy ra một đạo ánh kiếm màu vàng hướng Thẩm Thành Bình đánh tới. Trước mặt liền đối đầu Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chỉ nghe leng keng keng mấy tiếng vang lên giòn giã. Ngay lập tức hai kiếm theo tiếng mà đứt. Sau đó ánh kiếm quét qua. Dường như cửu thiên phi vũ rơi thẳng mà xuống. Nhắm ngay hai người trên người muốn hại. Chỗ yếu mà tới. Anh em nhà họ Lê mau mau sử dụng ép đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Hợp lực đánh ra một đạo pháp thuật liên hướng về Thẩm Thành Bình mà đến. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình quanh thân bay lên đến một đạo ngũ sắc yên lam. Nhưng là đem hết thảy công kích đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm nhanh chóng tới gần hai người trên người. Trên dưới xoay tròn, hai người đã thân thủ ở riêng. Chuyển thế đầu thai đi tới. Giải quyết kẻ địch. Thẩm Thành Bình giương tay thu hồi phi kiếm. Lại nhìn Lý Anh Quỳnh bên này. Này yêu đạo tế lên một đoàn đen thùi lùi xương mù dày bảo hộ ở quanh thân. Trong đó âm khí lượn lờ. Tất cả đều là ô uế thâm độc đồ vật. Nếu là gặp gỡ tầm thường phi kiếm bảo vật. Sợ là cũng bị dơ bảo quang. Có điều Tử Dĩnh kiếm tuân theo thiên địa cương lực, nhưng không sợ này các thứ. Cái kia Vô Ảnh đạo sĩ còn ở trong lòng đắc ý. Tự cho là dựa vào hộ thân yêu vụ liền có thể không có sơ hở nào. Liền ngay cả công kích Lý Anh Quỳnh, lại không nghĩ rằng đột nhiên tử quang lóe lên. Tử Dĩnh kiếm ánh kiếm đã đột phá yêu vụ, lại nghĩ triển khai cương khí hộ thân chống đối đã không kịp. Trực tiếp bị chém xuống đầu người. Hai người giải quyết vì cứ cái này hại Dư Anh Nam chịu khổ kẻ cầm đầu. Lý Anh Quỳnh tâm tình thật tốt. Hai người khởi hành tiếp tục đi tới núi Nga Mi. Này Ôn Ngọc vốn là chính là hàn độc khắc tinh. Có nó ở, trục xuất Dư Anh Nam trên người hàn độc tự nhiên là điều chắc chắn. Thẩm Thành Bình thu hồi Cửu Thiên Nguyên Dương Thước liền cũng không có ở thêm. Trực tiếp trở về Sư Đà Lĩnh không lo động. Cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuyencv.com/sowtiad.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.